Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1907, góc truyện audio.com, vương gia, ở bên miêu nhân mặc đột nhiên nói, cơ thủy yên không phải là bản thân vụng trộm xuất phủ, hắn không có võ công mang theo, lại như thế nào lừa qua thị vệ trong phủ. Cô ngơ ngác một chút nhẹ gật đầu, người nói không phải không có lý, chẳng lẽ là có người đem hắn mang đi. Miêu nhân mặc trầm mặc một hồi lâu, tiếp tục nói, người này võ công tất nhiên rất mạnh, chỉ là không biết hắn vì sao đem cơ thủy yên bắt đi. Trầm Mộc Bạch thì càng không biết, thiếu niên khẽ rũ tầm mắt xuống, dường như nhớ ra cái gì đó, có chút ngẩn người. Cô không khỏi lung lay tay, Tuyết Uyên, ngươi thế nào? Ân Tuyết Uyên ngửa mặt lên, chần chừ nói, thê chủ còn từng nhớ kỹ chuyện Sơn Phỉ. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là nhớ kỹ cái kia một hệ liệt khuất nhục. Khắc ghi trong lòng, đầu tiên là tới một nữ nhân khinh bạc cô, lại tới thiếu niên lần trước khinh bạc cô, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nghiến răng khó nhịn. Thiếu niên nói khẽ trong lời nói mang theo chút lo lắng, Tuyết Uyên nhớ kỹ. Lần kia cơ ca ca dường như gặp được nữ tử đối với hắn rất có địch ý, nữ tử kia còn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trốn. Miêu nhân mặc gật đầu nói, ta cũng nhớ kỹ, nữ tử kia võ công không thấp, người này nhận biết cơ thủy yên, nghĩ đến trước kia là từng có một đoạn sâu xa. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, xác thực nữ tử này hiềm nghi to lớn nhất thế nhưng là... Thế nhưng là cô thật không nhớ rõ bộ dạng người thế nào. Thế là có chút mong đợi nói, vậy các ngươi còn nhớ rõ nữ tử kia bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Ân Tuyết Uyên liền giật mình, khẽ gật đầu một cái, vành tai ửng. Đỏ nói, trừ bỏ thê chủ, dung mạo cái nữ tử khác ta đều không từng có ấn tượng qua. Ngay cả miêu nhân mặc cũng lúng túng nói, ta chỉ nhớ kỹ nữ tử kia tuổi tương đối trẻ, ước chừng 20 có thừa. Thê chủ không cần lo lắng quá mức, thiếu niên nhìn cô nói, chỉ cần hỏi thị vệ lúc ấy ở đó một chút cũng được. Trầm Mộc Bạch liền lập tức phân phó người đi xuống, hôm nay vất vả các ngươi, trở về đi nghỉ ngơi sớm đi. Không ngại, có thể làm thê chủ phân ưu Tuyết Uyên trong lòng chính là vui vẻ lấy. Thiếu niên ánh mắt không rời cô nói, áo trắng tinh xảo bộ dáng có thể nói là rất tiểu thiên sứ. Trầm Mộc Bạch càng ngày càng cảm thấy mình cặn bã nam. Thanh Mộc thời điểm từ trong nhà đi ra chỉ cảm thấy tay chân cũng là mềm. Đợi trở về càng là khí cũng không dám thở mạnh một lần. Làm sao chảy nhiều mồ hôi như vậy? Tiểu công tử áo trắng ánh mắt quan tâm nhìn tới, nói khẽ thế nhưng là khó chịu chỗ nào? Từ vừa rồi tại thê chủ nơi đó ngươi liền như vậy, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Chủ tử, nô tài sau này sẽ không như thế. Thanh Mộc bịch một tiếng quỳ xuống, liên tục sợ hãi nói, cầu chủ tử khai ân. Ta còn nói ngươi là cố ý, thiếu niên cong cong bờ môi nói, như thế nhìn đến, ngươi là thực sợ ta có dọa người như vậy sao? Dứt lời, nhẹ nhàng thở dài một lần, giống ngày xưa ở chung như vậy, ta đối đãi ngươi không tốt sao? Thanh Mộc vừa nghĩ tới cơ công tử bây giờ tung tích không rõ, mọi người đều bị che tại trong xương cốt, nửa điểm đều chưa từng hoài nghi tới chủ tử nhà mình, đã cảm thấy đầy người dùng mình, không dám. Nô tài không dám vượt qua, ngươi lại tới, Ân Tuyết Uyên nụ cười nhạt xuống, dưới, ngữ khí lương bạc, không phải theo như ngươi nói, nếu là thê chủ phát giác chút gì ta cũng không cần thiết giữ lại ngươi. Thanh Mộc liên tục gật đầu, run chân không ngừng, vâng, chủ tử. Trầm Mộc Bạch được mời tiến cung, lần này cô không mang theo bất kỳ người nào, ngồi xe ngựa đi đến trước cung, liền đi bộ đi vào. Công công dẫn đường nói, vương gia, hoàng thượng trong lòng nhớ mong ngài tại bên trong Phượng Minh cung chờ. Mở ra đan lô, miêu nhân mặc đem bên trong cùng nhau thu vào trong túi, nam tùy tùng thấy thế khó hiểu nói, chủ tử vì sao hôm nay đem đan dược đều thu. Miêu nhân mặc thản nhiên nói, người đi ngoài cửa bảo vệ có người đến liền nói cho ta biết một tiếng. Nam tùy tùng gật đầu, đi ra, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một tiểu công tử thân tử đơn bạc đến đây, trong lòng kỳ quái công tử làm sao sẽ biết có. Người muốn tới tìm hắn, cách chương,